Thêm nữa, thể chất nó cũng mạnh hơn, tốc độ và sức mạnh tăng lên rất nhiều, đây cũng là nguyên nhân khiến lão tộc trưởng khá hài lòng. Tận hai canh giờ sau nó mới yên tĩnh lại, mơ hồ gãi đầu, thỏ thẻ, úi cha, gây họa rồi. Chương 6 thời gian thấm thoát thoi đưa, mới đó đã 2 năm trôi qua, nhóc tỷ đã 3 tuổi rưỡi, có cái tên riêng thuộc về mình Thạch Hạo. Lúc hơn 1 tuổi nó chỉ có thể bám đuôi chạy theo lũ trẻ lớn hơn, giờ đã 3 tuổi rưỡi, thể chất khỏe kinh người, thường xuyên cùng đám đàn anh đi khắp nơi phá làng phá xóm. Lúc này, mọi người đang tập trung đông nghịt xung quanh một khoảng đất trống ở Thạch Thôn, trai gái già trẻ trong thôn đang quan sát đám thiếu niên múa võ. Lũ trẻ cơ bắp chắc nịch, ở trần, mồ hôi đầm đìa đang đấu tay đôi, có mấy đứa còn nhấc được cả những cái chùy đồng nặng hơn 100 cân, vùng múa nhoang nhoáng. Tuổi tác của chúng không đồng đều, từ 6-7 tuổi đến 12-13 tuổi, đứa nào đứa nấy giống như hung thú nhỏ của chốn sơn lâm. Sức khỏe vô cùng, thân hình rắn giỏi tráng kiện đến kinh người. Mau nhìn kìa, đó là thằng nhóc nhà tôi, mới 6 tuổi thôi mà đã nhấc được cả tảng đá xanh hơn 100 cân làm khiên sử dụng, có mấy ai so được với nó. Mai sau chắc chắn nó sẽ là bậc hảo hán của đại hoang. Nhóc nhà tôi mới lợi hại, mọi người xem, cây cung lớn bằng gân tê giác chỉ có người trưởng thành mới kéo nổi, thế mà nó kéo căng rồi. Sau này nhất định nó sẽ giết chết được sư tử hung ác chỉ bằng một mũi tên, bắn chết cả tỷ hưu trưởng thành. Dân làng tuy chất phác, nhưng khi túm lại với nhau ai cũng thích khen con mình giỏi, so sánh với nhau. Có mấy người đàn ông vạm vỡ nắm bàn tay to bè như cánh quạt của mình, không ngừng khua khoắng, mặt mày hớn hở. Những người phụ nữ trong thôn cũng cười mãi không thôi, lũ tẻ thực sự rất xuất sắc, đứa nào cũng dũng mãnh như rồng như hổ, sức lực dùng không hết, mai sau Thạch Thôn chắc chắn sẽ càng thêm cường đại nhờ bọn chúng. Một tiếng trâu mộng giống vang làm rung động cả thôn làng. Mau nhìn kìa, nhị mãnh mới 8 tuổi rưỡi mà đã lật nhào được cả một con trâu mộng, giỏi quá. Giữa sân là một con trâu mộng lớn màu xanh đen, toàn thân đen bóng như lụa lĩnh đang phát ra những tiếng giống trầm như tiếng sấm. Thế nhưng vừa mới nổi điên nó đã bị một đứa nhóc không mấy cao lớn vật ngã ra, khiến những người đứng xem ai cũng trầm trồ. Rốt cuộc cũng không lãng phí tâm huyết, các vị bồ lão cứ một thời gian lại cho chúng nó luyện thể bằng chân huyết hung thú và bảo dược bổ cốt, đã có tác dụng lớn rồi. Lũ trẻ đều rất mạnh, tương lai chưa biết chừng sẽ xuất hiện vài đứa hơn người, giết cho các chủng tộc hồng hoang sâu trong núi phải cuống cuồng bỏ chạy. Binh một tiếng vang rền, phía xa một đứa trẻ gầy còm quăng một cái cối đá bay xa mười mấy mét. Úi cha, bì hầu 8-9 tuổi rồi đúng không, trông còm nho mà khỏe gớm, đúng là không thể trông mặt bắt hình dong. Chứ sao, phải xem giống nhà ai nữa, tôi đặt tên nó là Thạch Trung Hầu, sau này phải ra khỏi núi, đi đến những bộ lạc lớn phồn thịnh nổi danh phong hầu xưng vương. Đám đàn ông đùa nhau lên tiếng, ai cũng thấy con mình tài giỏi. Dầm, mặt đất rung mạnh, bụi bay mịt mù, ánh mắt của tất cả mọi người đều bị thu hút nhìn sang, ai cũng sửng sốt vì có người muốn nâng đỉnh. Chính giữa khoảng đất có một chiếc đỉnh đồng nặng cả ngàn cân, bề mặt đỉnh có hoa văn hình chim bay thú chạy, hết sức cổ xưa. Vách đỉnh rất dày, cảm giác nặng nề và hùng tráng. Chân đỉnh do thường xuyên bị người ta cầm vào nên rất nhẵn, bóng loáng như mặt gương, bề mặt có hoa văn hình chu tước. Nhóc Thạch Giao không được rồi, vừa nãy xém chút thì trẹo hông, chỉ nhấc đỉnh lên khỏi mặt đất thôi. Cháu còn nhỏ quá, 4 năm nữa cũng chưa nhấc được đâu. Có người trêu chọc. Chiếc đỉnh nặng ngàn cân không thể tùy tiện nâng lên được, nếu không sẽ khiến bản thân bị thương. Trẻ con bình thường không thể nào nhấc được nên ngày thường không được phép lại gần, dù sao đỉnh cũng quá nặng. Để cháu thử xem. Một đứa nhóc rất cường tráng bước lên, tuổi chừng 12-13, hai cánh tay nắm chắc một quai và một chân đỉnh. Dồn sức, chiếc đỉnh bị xê dịch nhấc khỏi mặt đất, nhưng liền đó lại rơi sầm xuống, bụi tung mù mịt. Thất bại rồi, may mà đứa bé này không bị thương gì. Cháu cũng thử. Lại một đứa nữa bước lên, chú nhóc vừa mới vật ngã một con trâu mộng, tên gọi Thạch Mãnh, là con thứ hai trong nhà nên còn có biệt danh là Nhị Mãnh. Đích thực, vóc dáng nó rất lớn và vạm vỡ, tuy rằng nó mới 8 tuổi rưỡi. Bụp một tiếng, đỉnh đồng rời khỏi mặt đất, bị cậu bé nhấc dần lên giữa không trung. Mọi người ai cũng ngạc nhiên, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, không ngờ lại làm được đến mức này, thực sự quá bất ngờ. Dầm. Đáng tiếc, nó vẫn chưa nâng lên được qua đầu mà hai cánh tay đã run bần bật, đành quăng xuống khiến mặt đất lõm một hố, đất bay tung tóe. Có người mở màn, đám trẻ còn lại ai cũng nôn nóng thử sức. Cứ như thế, từng đứa bước lên nâng đỉnh, nhưng vẫn chưa có ai thành công. Đến tận khi một đứa trẻ mày rậm mắt to thân hình cao lớn bước lên, tên nó là Thạch Đại Tráng. Nó hít sâu một hơi, nắm chặt một quai và một chân đỉnh nhấc bổng lên và nhanh chóng nâng quá đỉnh đầu. Tuy cánh tay nó đang run khẽ, hai chân cũng bắt đầu lảo đảo nhưng rốt cuộc nó đã thành công. Người lớn đứng xem trầm trồ không ngớt, bởi vì đây chỉ là một đứa nhóc 9 tuổi, có thể nói là trời sinh thần lực. Đại Tráng cử lắm, mai này nhất định sẽ không tầm thường. Mới có 9 tuổi, tôi nghĩ trong vòng mấy nghìn dặm quanh đây không có ai bằng tuổi mà được như nó đâu, tương lai kiểu gì cũng trở thành một trong những người mạnh nhất vùng. Người lớn tất nhiên không tiếc lời khen, cũng động viên khen ngợi cả Nhị Mãnh nữa,

cung cứng và tên nhọn như thế này cũng không có hiệu quả. Mọi người trong lòng phát lạnh, bây giờ phải làm thế nào? Đến cung cứng cũng khó làm nó bị thương, trừ đây ra căn bản không thể tiếp cận để chiến đấu, bọn nó bị vây ở trong tuyệt cảnh rồi. Để đấy đệ thử xem. Nhóc tỉ mượn một thanh thiết mâu từ trên người một đứa lớn, mâu nặng 40-50 cân. Nó chạy chậm một lúc rồi đột nhiên tăng tốc xông về phía cửa động, cuối cùng dồn sức ném thiết mâu đi, lập tức mâu giống như một tia chớp phá không, sắc bén bay đi. Thạch Hạo có thể nâng được đỉnh đồng nặng ngàn cân, khi toàn lực ném thiết mâu thì lực xuyên thấu đáng sợ kinh người, bay về phía mắt của Thanh Lân Ưng. Thiết mâu cắt ngang trời, phát ra tiếng xe gió, không khí bị dồn nén đều đang nổ vang theo đó. Thanh Lân Ưng vẫn luôn coi thường mà truy sát bọn nhóc, song lúc này trong mắt nó lại lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh dị, nhanh chóng quay đầu đi, không dám để thiết mâu đâm trúng mắt. Một tiếng keng lớn vang lên, thiết mâu cự lực kinh người, sau khi đập trúng đầu của Thanh Lân Ưng liền giống như hai tấm kim loại va vào nhau, đốm lửa văng khắp nơi, phát ra tiếng động vô cùng chói tai. Cuối cùng, thiết mâu rơi xuống dưới đất, nhưng ở khóe mắt con hung cầm này cũng đã bong mất một miếng vảy đang lấp lóe hàn quang, một dòng máu tươi chảy ra, rất là dễ thấy. Một tiếng chim kêu cao vút vang lên, giống như sấm sét đánh trúng linh hồn người ta. Trước tiên là to lớn, sau đó lại biến thành sắc bén, giống như rồng gầm vô cùng khiếp người. Mấy đứa nhóc sợ hãi lùi lại, sau đó ngồi phịch xuống đất, vội vàng lấy hai tay bịt lại lỗ tai, nếu không màng nhĩ cũng có thể bị thủng. Con hung cầm này sơ sẩy bị thương, vì vậy mà phát điên, mắt ưng lạnh lẽo như ánh đao, gắt gao nhìn chằm chằm tiểu Thạch Hạo. Móng vuốt của nó vung lên, điên cuồng cào xới tường trong thạch động, mạnh mẽ lách vào. Đá lăn khắp nơi, kích cỡ từ mấy chục cân đến hơn 100 cân, dưới đôi vuốt sắc đó giống như gỗ mục không chịu nổi một kích. Thạch động đang bị mở ra, Thanh Lân Ưng phẫn nộ kêu lên, tấn công vào bên trong. Hỏng rồi, con chim lớn này phát điên rồi. Chúng ta lẽ nào đều sẽ bị nó dùng vuốt đè chết ở trong này. Mấy đứa bì hầu đều khiếp vía, bọn nhóc đã hơi hối hận rồi, khó trách người lớn vẫn luôn không dám manh động, con hung cầm này quá đáng sợ. Chỗ này rất gần với thạch thôn, tộc trưởng Gia Gia và mọi người nhất định sẽ nghe được động tĩnh mà đến cứu chúng ta. Tiểu Thạch Hạo nói, không sai, chúng ta dốc hết sức tấn công, chọc giận nó để nó làm ra động tĩnh lớn hơn nữa. Tộc trưởng nhất định sẽ phát giác được sớm thôi. Thạch Đại Tráng mở miệng nói, cầm lên một tảng đá rồi dùng sức ném về phía con hung cầm. Tiếng chim kêu càng thêm khiếp người, chấn động khiến cho trong động cát bụi mù mịt, cơ thể khổng lồ răng đầy vảy đó từng bước áp sát, tức giận đào bới vách đá. Bọn nhóc dùng cung tên nhắm bắn, thiết mâu thì lại đưa hết cho Thạch Hạo, Nhị Mãnh và Thạch Đại Trắng ba đứa có sức lực mạnh nhất để chúng nó ném vào hai mắt Thanh Lân Ưng. Vùng núi rừng này đất đá sụp đổ, lá bay toán loạn, hung cầm vì tránh chỗ hiểm ở mắt mà lùi ra thạch động nhỏ hẹp mấy lần, triệt để san bằng vùng đất ở phụ cận. Có chuyện gì vậy? Con Thanh Lân Ưng kia phát điên cái gì mà chạy tới gần thôn chúng ta dở trò thế này? Trong thạch thôn có người phát hiện ra sự khác thường, tỏ vẻ nghi hoặc, nhanh chóng sai người đi bẩm báo mấy vị tộc lão. Cả đám người đi tới một cái đài cao ở đầu thôn nhìn về khu vực đó. Tộc trưởng, hôm nay cháu thấy bọn Nhị Mãnh, Đại Tráng và nhóc tỉ lén la lén lút tụ tập với nhau. Lẽ nào là bọn nó ra ngoài gây họa? Một đứa trẻ 14-15 tuổi lên tiếng, nói rằng mười mấy đứa nhóc đã mất tăm mất dạng rồi. Bọn danh con này. Thạch Lâm Hổ vỗ đùi một cái, bỗng nhớ tới lúc họ nói chuyện về Thanh Lân Ưng thì mấy đứa bì hầu đều ở bên cạnh thò đầu ra nhìn. Tộc trưởng Thạch Vân Phong sau khi nghe liền biết rõ tình hình khẩn cấp, vô cùng quả quyết nói, mau đi lấy hai cái tổ khí lại đây, chúng ta cùng nhau đi. Một nhóm đàn ông cường tráng nhất thạch thôn toàn bộ lên đường, vì đám nhỏ mà người nào cũng đỏ mắt. Không cần biết nó có phải là hậu duệ của thái cổ ma cầm hay không đều phải đi chiến đấu. Người thì cầm gậy nanh sói nặng mấy trăm cân, người thì lưng đeo một cái cung cao hơn cả mình, còn có người thì tay cầm kiếm bản rộng cao bằng nửa người, sát khí đằng đằng. Yên tâm đi, bọn trẻ không có việc gì đâu. Con chim không lông kia dám làm dữ thì bọn ta nhất định sẽ băm vằm nó cho lợn ăn. Những người này ăn ủi vợ mình, lớn tiếng quát, sau đó gầm gừ xông vào trong rừng. Đám thanh niên trai tráng này như một đàn thú quét qua, hung dữ mà tràn đầy khí thế. Ở rất xa đã bắt đầu bắn tên, mũi tên to lớn như lao, hơn nữa còn toàn là tên sắt, uy lực kinh người. Keng, keng, hàng loạt mũi tên khổng lồ bắn ra, rất nhiều cây cối đều bị bắn gãy, ầm ầm rơi xuống. Đám trai trắng giống như một đám dã nhân to lớn đang hò hét mà đến, lớn tiếng quát mắng hung cầm. Thanh Lân Ưng sớm đã lùi ra khỏi cửa động, mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm đám người thiện chiến này. Nó cũng chẳng sợ hãi bởi vì nó mới là người săn mồi thực lực mạnh nhất trong khu vực này. Chỉ cần không vào trong chỗ sâu nhất của dãy núi là nó có thể đi mọi nơi. Nó giương cánh một cái, cuồng phong gào thét, rất nhiều mũi tên và thiết mâu đang phi tới đều bị đánh bay, tiếng keng keng không dứt, đám lửa bay khắp nơi. Sau đó nó ngẩng đầu kêu dài, trong mắt tràn ngập hung quang, vẫy cánh xông về phía mọi người. Thân thể dài 7-8 mét, hai cánh giương ra phải những 15 mét. một con vật khổng lồ như thế này lao tới, thanh thế khiếp người, khiến cho lá úa cành gãy nổ tan. Nó còn chưa tiếp cận, e rằng luồng không khí đã đủ khiến mặt người ta phát đau. Tất cả tụ lại một chỗ phòng thủ. Lâm Hổ mau tế tổ khí. Tộc trưởng Thạch Vân Phong nói, chọi cứng với một con hậu duệ ma cầm kinh khủng như thế này khẳng định sẽ tổn thất cực lớn. Chỉ có cách dùng bảo khí gia truyền lâu đời ở trong thôn để trấn nhiếp mới có thể dọa nó chạy. Con chim không lông kia, giỏi thì nhào vào chỗ tao đây này. Thạch Lâm Hổ hét lớn, đứng ở trước nhất, ngẩng đầu nhìn con hung cầm đang lao đến đó. Cùng lúc này, hắn từ trong lòng lấy ra một cục xương thú, chắc là xương tay của hung thú. Mắt Thanh Lân Ưng co lại, giống như cảm ứng được gì đó. Nó dừng tấn công và nhìn chằm chằm vào cục xương thô đó, tỏ vẻ cảnh giác, cái mỏ màu đen dài hơn nửa mét của nó bỗng phát ra hào quang, một cái phù văn nổi lên và phát ra uy áp khủng khiếp. Được đấy, con Thanh Lân Ưng này quả nhiên bất phàm, trong cơ thể có ký hiệu của huyệt mạch truyền thừa, đại biểu cho một loại lực lượng mạnh mẽ. Tộc trưởng thán phục. Hống. Cùng lúc này, Thạch Lâm Hổ giống to một tiếng, hắn biết tình hình khẩn cấp, dùng hết sức thúc giục, tay trái phát sáng rồi nổi lên mấy cái cốt văn rực rỡ. Sau đó hắn bỗng đem cục xương tay thú đó ấn lên. Ầm. Một luồng hơi thở mạnh mẽ xông thẳng lên trời, giống như một cơn lốc cuồng bạo, như thể vua của vạn thú sống lại khiến cho con hung cầm ở trên không chấn động. Nó nhanh chóng bay lên trên để kéo dài một khoảng cách rất xa. Cánh tay trái của Thạch Lâm Hổ lấp lánh hào quang. Cục xương cánh tay của hung thú đó dung hợp vào tay của hắn, biến thành một bộ phận của cơ thể hắn, huyết nhục dung hòa, vô cùng thần bí. Hơn nữa hào quang ở cánh tay trái càng lúc càng mạnh, cuối cùng ngưng tụ thành một cái phù hiệu cổ xưa, giống như một con hung thú sắp từ trong cái phù văn đó nhảy ra. Chương 11 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com gạch chéo ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đây là di cốt chân quý của hung thú hùng mạnh thời cổ đại, đã ngưng kết ra phù văn, cốt văn mà loài người nắm giữ chính là thứ được phát triển dựa trên những bảo cốt hiếm gặp này, là cội nguồn của sức mạnh thần bí. Xương cánh tay hung thú cùng xương tay Thạch Lâm Hổ hòa là một thể, ánh sáng chói lòa. Nhờ đó, sức mạnh y tăng vọt, chiều cao từ 2m tăng lên 3m một cách khó tin, cường tráng hơn hẳn, toàn thân bao quanh bởi những tia sáng như ánh chớp, huyết khí kinh người. Thanh Lân Ưng hú dài, tuy bị khí tức tản ra từ khúc xương thú kia đe dọa nhưng trong lòng nó vẫn không cam chịu. Mỏ chim màu đen giống như một thanh loan đao hội tụ ánh sáng lấp lánh, phù văn mỗi lúc một cường thịnh hơn, nó chuẩn bị triển khai công kích. Một thứ sức mạnh thần bí đang tích lũy tập trung nơi mỏ chim, nơi đó càng ngày càng chói lóa, chim bay thú chạy trong rừng đều sợ hãi run rẩy, rồi sau đó cuống cuồng tháo chạy. Phi Giao, cậu cũng lên đi. Tộc trưởng Thạch Vân Phong ra lệnh cho một người đàn ông cường đại khác tế ra tổ khí thứ hai. Thạch Phi Giao trắng kiện khỏe mạnh, gã quang thanh lang nha đại bổng trong tay xuống, vận chuyển sức mạnh thần bí. Nơi ngực gã lập tức có cốt văn lóe sáng như những ngôi sao lấp lánh. Gã mau chóng lấy trong ngực áo ra một tấm da thú cổ cũ kỹ lấm tấm vết máu khô, ấn mạnh lên trên ngực. Dầm. Một luồng hơi thở cuồng bá lan tràn khắp mười phương, khiến muôn loài trong chốn sơn lâm khiếp đảm như đứng trước một con thú thuộc chủng tộc sót lại từ thái cổ. Cả Thanh Lân Ưng trên bầu trời cũng chấn động, một lần nữa khựng lại thế bổ nhào, mắt ưng vừa lạnh lẽo vừa căng thẳng. Hào quang sáng bừng trên ngực Thạch Phi Giao, tấm da thú cũ kỹ cổ xưa không ngờ lại dung hợp làm một cùng với lồng ngực gã. Hóa thành da thịt gã, tản mát ra sinh cơ mạnh mẽ và tỏa ánh hào quang rực rỡ, cuối cùng kết ra một ký tự thần bí. Một cái đầu thú thoát ẩn thoát hiện, muốn vùng thoát ra khỏi ký tự kia. Thạch Phi Giao giống như có thêm một gương mặt mọc ngay trên ngực. Ký tự ngưng tụ từ da thú cổ cùng máu thịt gã mỗi lúc một sáng hơn, dần dần hóa hình hiện ra một bóng hung thú mơ hồ đáng sợ. Một luồng uy áp mênh mông như cuộn khắp núi rừng, làm chấn động lòng người. Đây chính là món tổ khí thứ hai của Thạch thôn. Một tấm da thú cổ không biết đã được truyền qua bao nhiêu niên đại, rất rõ ràng đây cũng là thứ lấy từ trên người hung thú cổ đại, cũng đã ngưng kết ra một phù văn mạnh mẽ, quý giá và hiếm có. Cốt văn loài người nắm giữ phần lớn đều được chép từ xương hung thú, nhưng như thế không có nghĩa là tất cả hung thú đều đem sức mạnh thần bí của mình ngưng kết trên xương, cũng có một số con ngưng tụ trong da thịt, thậm chí ở trái tim. Thạch Phi Giao toàn thân mỗi lúc một sáng bừng, trông hệt như một ngọn lửa đang nhảy nhót. Cơ thể gã chói lóa, trên ngực phát ra tiếng thú gầm như sấm dậy, rung chuyển cả núi rừng, đá núi rơi vô kể. Đây không phải là cốt văn bình thường được loài người chép lại sau đó phát triển diễn hóa thêm, đây là xương và da báu của suối nguồn sức mạnh nguyên thủy nhất, vô cùng cường đại. Các bộ lạc và thôn làng bình thường chắc chắn không thể có, chứ đừng nói đến chuyện có liền hai món tổ khí. Hiển nhiên, Thạch thôn rất nhiều năm về trước đã từng có một thời kỳ không hề bình phàm. Hai người Thạch Lâm Hổ và Thạch Phi Giao sát cánh bên nhau cùng ngước nhìn con chim dữ trên trời. Phóng sức mạnh tổ khí, hơi thở cuồng bạo nghịch thiên cuốn tới như một dòng nước lũ. Có thể trông thấy rõ ràng những bụi gai, dây leo, đại thụ xung quanh toàn bộ đều tan nát. Đôi con người lạnh lẽo của Thanh Lân Ưng xuất hiện vẻ ngờ vực và kinh hãi, không dám lại gần.

năm gần đây nhìn thấy bản lĩnh của nhóc thì càng lúc càng lớn, cả đám nhóc đều không ngồi yên được nữa rồi, không còn chống lại tắm thuốc, lần nào cũng rất phối hợp ngồi tẩy lễ ở trong đỉnh đồng. Hiện tại biết được có một lô máu quý đưa tới miệng, tự nhiên rất hưng phấn. Đệ cũng đi. Đại Bằng, Tiểu Thanh, Tử Vân bọn mày ở trong thôn đợi tao về, nhớ phải ngoan đấy. Nhóc thì Thạch Hạo cũng muốn đi theo. Nhưng mà, cả đám già trẻ nam nữ vừa đi được nửa đường liền nhìn thấy Thạch Phi Giao toàn thân đẫm máu, dẫn theo một đám tộc nhân chạy về, tóc tai bù xù, rất là thê thảm. Sao thế Phi Giao? Thạch Lâm Hổ lớn tiếng hỏi. Hổ ca, lại là bọn bái thôn, chúng nó chặn giết chúng ta, cướp đi số thú săn còn lại. Thạch Phi Giao nghiến răng nghiến lợi. Cái gì, thật sự là khinh người quá đáng mà. Chúng ta nhiều lần tha thứ, chúng liền coi chúng ta là hèn nhát rồi hay sao? Thạch Lâm Hổ tức giận hét. Người của Thạch Thôn đều bất kể, hết lần tới lần khác, người của bái thôn đều cả vú lấp miệng em, đây không phải là lần đầu tiên ra tay nữa rồi. Có huynh đệ nào bị mất mạng không? Không có, nhưng mà có mấy anh em bị thương nặng, lá lách các kiểu bị tên sắt bắn xuyên, không biết có để lại mầm bệnh hay không nữa. Sao cơ, chúng ra tay ác độc vậy à, liều mạng với chúng thôi. Thôn nhân lập tức bùng nổ, nhiều lần bị ức hiếp, cho dù là người bùn cũng phải tức giận. Thằng nhóc con 14-15 tuổi đó thật sự độc ác, tên đều là do nó bắn ra. Nếu không phải một lão già ở trong thôn chúng nó lắc đầu, thằng đấy tuyệt sẽ giết nhiều người của chúng ta. Cha của nhị mãnh toàn thân là máu nói. Một thằng oắt con chưa mọc lông mà thôi, lợi hại cỡ nào được cơ chứ, lẽ nào chúng ta lại để nó bắt nạt sao? Một người đàn ông quẻ chân từ trong thôn tới tiếp ứng bất mãn. Đương nhiên là không sợ rồi, chỉ là bọn chúng đông người, gấp những mấy lần chúng ta. Thằng oắt đó rất mạnh, nhìn trắng trẻo đẹp trai nhưng lòng dạ hiểm ác. Tuyệt đối đừng coi thường, mấy huynh đệ trước ngực đều lót ba lớp giáp thép tinh chế dày, nhưng toàn bộ đều bị nó bắn xuyên. Trong thôn cũng chỉ có ta và Hổ ca là có thể làm được. Thạch Phi Giao bổ sung, cướp lại đồ thuộc về chúng ta, quyết không thể nhịn cục tức này được. Mỗi một thôn nhân đều bừng bừng lửa giận, lục phủ ngũ tạng như ngâm dầu nóng, vô cùng phẫn nộ. Một đám người trùng trùng điệp điệp xông vào sâu trong rừng. Lần này người của bái thôn thực sự quá đáng rồi, đã vượt qua khỏi cái mức mà họ có thể bỏ qua. À Phúc Thúc, Thúc cũng bị thương rồi. Nhất định sẽ không sao đâu, rất nhanh sẽ khỏe lại thôi. Nhóc thì nhìn Thạch Phúc thường ngày vẫn hái quả mọng cho nó giờ toàn thân đẫm máu, nắm chặt bàn tay, an ủi mấy câu xong liền đuổi theo đại đội nhân mã ở phía trước. Chương 15 ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Người dân Thạch Thôn vội vã bỏ chạy, nhanh chóng vào sâu trong rừng. Đại thụ chọc trời ở đây đổ gãy, dây leo ngàn năm bị hủy, còn có các loại máu thú ngổn ngang tan tác. Hai con dị thú từng chiến đấu kịch liệt ở đây, gây ra bạo loạn khiến vô số mông thú bị chết, cộng thêm người bái thôn chặn giết đám người Thạch Phi Giao, khiến nơi này càng thêm lăng loạn. Đống xác thú cao như ngọn núi nhỏ đã bị người bái thôn đem đi, giờ trống không. Đám Thạch Lâm Hổ sau khi đuổi đến đây ai nấy đều nghiến răng nghiến lợi, thực sự hiếp người quá đáng. Thú săn dân làng vất vả săn về lại cứ thế bị cướp đi. Đuổi theo. Họ không dừng lại lâu mà đuổi thẳng về phía bái thôn, đoán rằng những người đó mang theo cự thú nặng nề chưa thể đi xa được. Trong núi có dấu vết rõ ràng, lông mãnh thú, máu tươi, vảy, tất cả đều chỉ dẫn con đường người bái thôn rời đi. Cẩn thận! Thạch Lâm Hổ chạy trước tiên xua tay bảo mọi người dừng lại, gạt mớ cỏ khô và lá mục trên mặt đất phía trước, lập tức lộ ra một cái hố đen ngòm cắm đầy ruồi sắt chĩa thẳng lên trời, nếu rơi xuống hố chắn hắn sẽ bị chọc thành con nhím. Đám nhãi bái thôn này thật ác độc. Người Thạch Thôn càng thêm phẫn nộ, nơi này vẫn thuộc địa giới của họ, người bái thôn hành sự không biết kiêng dè. Gài bẫy như thế này chắc chắn sẽ gây là bi kịch đẫm máu. Chạy được khoảng 8-9 dặm, chợt có một luồng kình phong lao tới cổ họng Thạch Lâm Hổ. Ánh sáng lạnh lẽo âm u như đến từ địa ngục, chấn nhiếp tâm phách, nhanh hơn ánh chớp, có thể giết người trong nháy mắt. Đây là một mũi tên sắt to dài cỡ 1m3, sức mạnh và tốc độ đáng sợ này tuyệt đối có thể bắn xuyên qua lân giáp của voi sừng rồng. Chả trách tại sao lại bắn thủng ba lớp áo giáp tinh cương của người Thạch Thôn, vô cùng đáng sợ. Quá đột ngột, một mũi tên lạnh đáng sợ mức này bắn ra trong chốn rừng rậm, không kịp đề phòng, Thạch Lâm Hổ dũng mãnh hơn người, phản ứng nhanh nhạy, tức tốc nghiêng người né tránh. Quá nguy hiểm, mũi tên sắt cứa qua cổ y kéo theo một tia máu phun dài, da cổ bị đầu mũi tên cứa rách một mảng, chỉ thiếu một chút là xuyên thủng yết hầu. Đến tận lúc này, tiếng rít sắc nhọn mới truyền tới. Tiếng mũi tên rạch qua bầu trời chậm hơn nhiều so với bản thân mũi yên, đủ thấy tốc độ của nó đáng sợ tới mức nào. Keng! Mũi tên cắm vào một tảng đá núi phía xa, đâm thẳng vào trong, tiếng động vang giòn, ma sát ra ánh lửa, vô cùng khủng bố. Sức mạnh cùng mũi tên nặng thế này mấy ai dám chống đỡ. Nếu bị bắn trúng thì chắc sẽ xuyên tim. Hiện trường im bặt, Thạch Lâm Hổ sờ lên miếng da rách trên cổ. Ánh mắt lộ hàn quang, chỉ xém chút nữa thôi y đã bị người ta bắn chết. Trong núi phía xa, một thiếu niên cầm cung đứng đó, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt lãnh khốc nhìn chăm chăm về phía này. Lại là thằng nhãi đó. Đám người Thạch Phi Hổ lập tức thấy lửa giận phừng phừng, thiếu niên thần sắc lạnh nhạt này liên tục làm bị thương mấy người thanh niên trai tráng trong thôn. Đây là một thiếu niên chừng 14-15 tuổi, thân hình cao ráo, tóc đen mượt, da trắng trẻo, tổng thể rất tuấn mỹ, duy chỉ có đôi mắt rất lạnh làm hỏng cả mỹ cảm, khiến người ta thấy có một sự hoang dại và tàn khốc. Sau lưng cậu ta là 7-80 người đang khiêng từng con cự thú di chuyển trên núi, vết máu nhỏ xuống, thảm cỏ cùng bụi gai đều bị đè gãy. Thằng nhãi bái thôn, mày còn biết gì ngoài bắn mũi tên lạnh, có giỏi thì lại đây, tao đập một chưởng đứt đầu mày luôn. Có người giận dữ gầm lên. Thiếu niên tuấn tú kia ánh mắt lóe hào quang lạnh lẽo, trực tiếp giương cung ngắm chuẩn người này. Thạch Lâm Hổ thấy vậy không nói lời nào, tay cầm một cây cung lớn màu đen cao quá nửa thân người, được làm từ sừng rồng, y nhanh chóng căng dây cung, lắp tên bắn tới. Phập! Hai mũi tên sắt to dài chạm vào nhau giữa không trung, ánh lửa tung tóe, tiếng động cực kỳ chói tai, cả hai cùng dừng lại và rơi xuống đất. Mọi người há hốc miệng, tiễn pháp cùng lực cánh tay của thiếu niên kia quá kinh người, mới mười mấy tuổi đã có thể tranh tài cao thấp với Thạch Lâm Hổ người cường tráng nhất Thạch thôn. Keng, keng! Ánh lửa trong rừng lóe sáng, liên tiếp mười mấy mũi tên tằng cặp một va chạm với nhau rầm rầm như một vầng lưu tinh, rào rào rơi xuống, chấn động khiến màng nhĩ nhói đau. Thần tiễn làm kinh động rừng hoang. Thạch Lâm Hổ người đàn ông cường tráng nhất Thạch thôn cùng thiếu niên kia không phân cao thấp, điều này khiến mọi người ngạc nhiên. Thiếu niên này ít nhất có thể nâng được đỉnh đồng nặng 5-6 ngàn cân. Mọi người thót bụng, một trang tuấn kiệt thật mạnh mẽ, một thằng nhóc hậu sinh, tuổi còn nhỏ thế mà đã có thần lực kinh người, khiến mọi người sợ hãi. Bằng hữu Thạch thôn xin thứ lỗi, hiện giờ chúng tôi cần rất nhiều mãnh thú, vật săn lần này xin hãy nhường cho chúng tôi, sau này sẽ có hậu báo. Một người trung niên bái thôn ra mặt hô lớn, giọng nói vang rền. Để cướp đoạt vật săn của chúng ta, các người đã chặn giết người tộc ta ở giữa đường, ra tay ác độc, mũi tên nào cũng xuyên thấu nội tạng, khiến nhiều người trọng thương gần chết, còn đòi chúng ta thứ lỗi sao? Chuyên làm việc ác mà có thể thản nhiên như vậy, đây là đạo lý gì? Thạch Lâm Hộ tức giận quát. Một khi tranh chấp, xảy ra xung đột đương nhiên sẽ không tránh khỏi đổ máu, đây là quy củ đàn ông trên đại hoang này ai cũng biết. Thủ lĩnh đội săn của bái thôn nói. Không phục thì cứ nhào vô. Một gã tráng niên địa vị khá cao của bái thôn còn ngang ngược hơn. Người Thạch thôn sắp giận bể phổi, đã bị chặn giết, cướp vật săn, đối phương lại còn cường thế mức này, hoàn toàn không thể nói lý, thực sự không còn gì để nói. Vậy thì chiến thôi. Thạch Phi Giao gầm lên giận dữ. Sợ gì các ngươi? Thủ lĩnh đội săn bái thôn đáp trả, gã vô cùng vạm vỡ, cao tới 2m4, có một thứ hơi thở đầy áp bức. Keng, keng. Tiếng binh khí giao nhau không ngớt vang lên, rất nhiều người nâng thanh đại kiếm cao quá nửa thân người. Hàn quang lấp loáng, sát khí dâng tràn, lực xung kích khiến lá rừng ảo ảo rụng xuống. Ta khuyên các ngươi từ đâu đến hãy quay về nơi đó, tiến thêm một bước, ta sẽ bắn chết từng người một, lần này tuyệt không lưu tình. Thiếu niên tuấn tú bái thôn bỗng dưng lên tiếng, khẩu khí khiến người ta giận sôi gan, chỉ muốn bắn một mũi tên xuyên qua người hắn trước. Thạch Lâm Hổ giận dữ nói, nhãi con, ngươi chưa trưởng thành đã có bản lĩnh lớn thế này, đích thực rất mạnh. Nhưng người quá hống hách, hành sự ác độc, ngươi sẽ không có kết cục tốt đâu. Cùng lúc đó, y dương cung lắp tên xông thẳng lên phía trước. Đã nói đến nước này còn làm gì được nữa? Chỉ có chiến đến cùng. Keng! Mũi tên sắt lại va chạm vào nhau, khiến cả khu rừng vang lên tiếng ong ong. Giết! Người Thạch thôn kẻ dương cung lớn, người cầm đại kiếm, người múa lang nha đại bổng như mãnh thú sổ lồng, xông lên phía trước như một trận cuồng phong, khiến lá bay tít mù. Còn người bái thôn, ai nấy cao to vạm vỡ rắn giỏi vô cùng, họ cũng xông tới, bắt đầu một trận hỗn chiến. Đúng lúc này, một bóng người nhỏ bé như linh tước nhanh chóng xông lên phía trước, lớn tiếng trách mắng, các người cướp thức ăn nuôi sống chúng tôi, còn muốn giết các vị á thúc, á phúc thúc tốt như thế, lương thiện như thế mà suýt bị bắn chết, các người đều là kẻ ác. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thạch Hạo đỏ bừng lên vì kích động, đôi tay nhỏ bé nắm chặt, ánh mắt ngập tràn lửa giận. Nó từ nhỏ lớn lên ở Thạch thôn, được trải nghiệm sự ấm áp ôn tồn, chưa bao giờ gặp phải những kẻ ngang ngược đến vậy. Người bái thôn kinh ngạc, sau đó phá ra cười. Không ngờ ngoại trừ đám trai trai này, Thạch thôn còn có một đứa nhóc tỉ theo đến. Thế này khác nào chuốc thêm phiền toái cho tộc nhân của nó. View. Mũi tên sắt phá không, thiếu niên 14-15 tuổi của bái thôn vẻ mặt lạnh lùng giương cây cung lớn đáng sợ, muốn bắn chết nhóc tỉ. Ánh mắt người Thạch thôn như phun lửa, họ phẫn nộ tới cực điểm. Đó mới chỉ là một đứa trẻ, nhóc tỉ ngày thường ngoan ngoãn đáng yêu, đối phương không ngờ muốn hạ độc thủ với cả một đứa trẻ thơ. Điều này thật đáng khinh bỉ. Thạch Lâm Hổ dương cung lắp tên, định cứu viện phá mũi tên sắt của thiếu niên kia, nhưng sắc mặt y biến đổi trong nháy mắt. Bởi vì lần này, thiếu niên đó bắn liền 4 mũi tên, 4 tia sáng lạnh lẽo bay đến như chớp, Thạch Lâm Hổ chỉ kịp phóng ra 3 mũi, đối phương mạnh tới kinh người. Keng!